Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ta cần muốn đổi đỉnh đầu mũ. Tôn Nhạc Lâm nhìn rồi phụ thân một mắt, bĩu bĩu môi nói, cha, người ta có người đại diện. Ha ha, có người đại diện, hắn cũng là một cái 17 tuổi hài tử, có thể không nhắc tới một lời tiền. Nói rõ tâm tính vẫn là rất thành thục. Tôn Hằng cười lấy nói, ta cùng Diêu Khiêm nói rồi, chỉ cần có thể chữa cho tốt ngài, chúng ta treo giải thưởng khẳng định trước tiên thực hiện, tuyệt sẽ không nuốt lời. Tôn Nhạc Lâm nói rằng, 100 triệu, đầy đủ một cái gia đình bình thường 10 phần giàu có sinh hoạt cả đời. Tôn Hằng gật gật đầu, nói rằng, chút tiền ấy đối Phù Triện Sư tới nói cũng không tính cái gì. Vẽ không được mấy chương tốt phù triện. Đúng vậy a, Phù Triện Sư là cái đốt tiền nghề nghiệp. Tôn Nhạc Lâm nói đến đây, nâng lên đầu, nhìn lấy chính mình phụ thân, ngài muốn tự mình bồi dưỡng hắn. Ta chưa chắc có tư cách kia. Tôn Hằng lung lay đầu, nói rằng, ngươi đừng quên, người ta sau lưng cũng có người. Ta chỉ hy vọng hắn có thể trị hết ta bệnh, về sau nếu thật có thể lại thêm vào quân đoàn thứ 7. Ta liền vừa lòng thỏa ý á, ta muốn hay không cùng đệ đệ bên kia đánh cái kêu gọi. Tôn Nhạc Lâm nhìn lấy phụ thân, Tôn Hằng lung lay đầu, được rồi, để chính hắn chậm rãi trưởng thành a. Người ở sau lưng hắn đều yên tâm đem hắn tự mình một người ném ở này. Chúng ta không cần thiết đi thao loại này tâm, chỉ cần cùng hắn bảo trì một cái tốt đẹp quan hệ là có thể rồi. Kia ta hiểu được cha. Tôn Nhạc Lâm gật gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Bạch Mục Dã bắt đầu nếm qua bữa sáng. Không có trông thấy Diêu Khiêm. Mở ra cá nhật trí não nhìn rồi thoáng qua. Diêu Khiêm nhắn lại nói trong nhà có chút chuyện đi về trước. Nếm qua bữa sáng về sau, Bạch Mục Dã lên rồi Tôn Nhạc Lâm xe. Sau đó hắn liền hối hận rồi, làm Tôn Nhạc Lâm dừng xe ở tai chung cửa miệng thời điểm. Bạch Mục Dã sắc mặt có chút tái nhợt xuống xe, kém chút liền mũ cùng khẩu trang đều quên rồi mang. Hai mắt vô thần nhìn rồi thoáng qua Tôn Nhạc Lâm, tỷ. Sau khi tan học, liền không phiền phức ngài tới đón ta. Ta chính mình đón xe đi các ngài. Này nữ nhân lái xe quả thực liền là thằng điên. Có thể tưởng tượng sao? Nàng quả thực là đem một cỗ lái xe ra rồi máy bay tốc độ vận tốc tiếp cận 1000 cây số. Mặc dù chiếc kia xe bay tính năng đủ tốt, nhưng cũng rất ít sẽ có người đem nó mở ra tiếp cận phá trần. Bạch Mục Dã không phải không dám mở xe tốc hành, nhưng mình mở cùng ngồi người khác mở xe tốc hành, đó là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm thụ. Từ Tôn gia trang vườn mở ra trăm hoa trong thành phố bình thường cần lấy hơn nửa tiếng đồng hồ. Kết quả ở vị đại tiểu thư này bão táp phía dưới, chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Nhiều lần ở Bạch Mục Dã thị giác xem ra cơ hồ đều muốn cùng cái khác xe đụng lên rồi. Quá mẹ nó dọa người rồi. Bạch Mục Dã thề về sau tính cũng không trên xe của nàng. Đi đến lớp học, đã tới thật nhiều đồng học. Chính đàm luận chuyện phát sinh ngày hôm qua, Đàn Cốc trông thấy Bạch Mục Dã, lập tức hai mắt thả ánh sáng, hướng về phía Bạch Mục Dã vẫy tay. Bạch ca, nơi này, tới đây một chút. Bạch Mục Dã đi đến Đàn Cốc bên thân. Đàn Cốc nhỏ giọng hỏi nói, ngày hôm qua hiệp trợ thành vệ quân đánh bại Hắc U Linh người kia phải ngươi hay không? Bạch Mục Dã gật gật đầu, Đàn Cốc rõ ràng sửng sốt một chút, có loại ngọa tào thật là ngươi a đã thị cảm. Tiếp lấy liền một mặt quả nhiên không ngoài sở liệu của ta biểu lộ, ha ha. Ta liền nói là ngươi nha, video mặc dù chỉ cho ra rồi bóng lưng của ngươi, nhưng ta là ai a? Không phải cùng ngươi thổi, ta này nhãn lực. 100 mét bên ngoài một con muỗi ta đều được chia ra được cái. Bạch Mục Dã yên lặng trở lại rồi chính mình chỗ ngồi. Gia hỏa này gọi mình tới đây. nhưng thật ra là nghĩ muốn thổi phồng chính mình a. Cơm trưa thời điểm, cái khác mấy cái tiểu đồng bọn cũng đã biết Hiệp trở thành vệ quân người là Bạch Mục Giá. Mặc dù trước mọi người không tốt quá mức trực tiếp biểu hiện đi ra, nhưng nhìn hướng Bạch Mục Giá ánh mắt bên trong đều tràn ngập kính nể. Tuổi tác này người đồng lứa đều đang cố gắng học tập liều mạng tu luyện, cũng còn đắm chìm trong nồng đậm sân trường bầu không khí bên trong đâu. Mà cái này cái tinh thần lực cũng không cao phù triện sư học đồ, cũng đã có thể tham dự vào loại này chiến đấu chúng rồi. Xác thực làm người ta hâm mộ tạm kính nể. Phù triện khóa trên, Đồng Dĩnh cũng nhắc tới rồi ngày hôm qua trận không gian sinh linh xâm lấn chiến đấu. Chúng ta mặc dù không rõ ràng cái kia phù triện sư thân phận chân chính, nhưng nhất định phải vì hành vi của hắn chút khen. Thời khắc mấu chốt, gặp nguy không loạn, nắm lấy thời cơ ra tay, trợ giúp thành vệ quân một lần hành động phân thắng thua. Bất quá, lão sư nói cái này, cũng không phải là hy vọng các ngươi đi bắt trước, dù sau này quá nguy hiểm. Các ngươi cũng còn tuổi trẻ, còn cần muốn tích lũy lượng lớn. Mục Tích đột nhiên đứng người lên, có chút ngạo nghễ nói, lão sư, nếu như gặp trên loại này chuyện, ta cũng sẽ đứng ra. Lão sư tin tưởng ngươi, nhưng, Mục Tích đánh gãy Đồng Dĩnh nói, một mặt kiêu ngạo nói, ta có cái năng lực kia. Đồng Dĩnh hơi chút nhíu rồi lông mày, Mục Tích đồng học, ngươi trước tiên ngồi xuống. Mục Tích đứng ở kia, nhìn thẳng Đồng Dĩnh nói rằng, lão sư, ta nói là sự thật. Mục Tích đồng học, đầu tiên ngươi muốn rõ ràng một cái chuyện, ngươi tinh thần lực cao tới 55, hoàn toàn chính xác là cái thiên tài. Đồng Dĩnh âm thanh thanh lãnh nói, nhưng bây giờ, ngươi còn quá yếu. Mục Tích trên mặt lập tức lộ ra vẻ không phục, tựa hồ nghĩ muốn phản bác. Đồng Dĩnh nói, mặt khác, ta là ngươi lão sư, ta hy vọng ở ta lúc nói chuyện, ngươi có thể tôn trọng một chút ta. Nếu như ta nói xong, ngươi còn muốn nói, ta sẽ cân nhắc cho ngươi cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Mục Tích hậm hực ngậm miệng lại, nhưng trong lòng đang cười lạnh, chỉ là một cái trung cấp phù triện sư. Châu cái gì? 179 chút tinh thần lực, không biết rõ có bao nhiêu là dựa vào ngoại vật ngạnh sinh sinh trồng chất đi lên. Không dùng đến mấy năm ta liền có thể vượt qua ngươi. Đồng Dĩnh ánh mắt có chút thanh lãnh mà nhìn xem phía dưới 6 cái học sinh. Bây giờ các ngươi, còn tuổi còn rất trẻ, vô luận tinh thần lực cao thấp, đều cũng không có chân chính thực chiến tư cách. Ta biết rõ, ta nói như vậy, các ngươi có thể sẽ có chút không chịu phục. Thậm chí các ngươi khả năng cho rằng ngày hôm qua cái thần bí phù triện sư chỉ là vận khí tốt, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Ta hiện tại liền cho các ngươi giảng một chút, hắn hiệp trợ thành vệ quân đánh giết Hắc U Linh, đến cùng phải hay không vận khí. Sau đó, Đồng Dĩnh bắt đầu căn cứ có hạn video tài liệu, phân tích lên ngày hôm qua trận có thể xưng kinh điển chiến đấu. Hắc U Linh chỗ đáng sợ, ở chỗ nó nguyền rủa là dây lát phát, mà lại diện tích che phủ rất lớn. Một khi bị nhiễm phải, trạng thái khẳng định sẽ bị ảnh hưởng đến. Mà khi lúc Hắc U Linh, rõ ràng là đang kêu gọi đồng bạn, cho nên lúc đó rất nguy hiểm, sinh tử khả năng chỉ trong nháy mắt. Kia tên thần bí phù triện sư, có thể ở dưới loại tình huống đó, cùng thành vệ quân phối hợp được thiên y vô phùng. Này đã không chỉ là kỹ thuật trên cường đại, càng là tâm lý tư chất cường đại. Đồng Dĩnh nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cho đám người giảng rồi một đường phù triện sư cùng linh chiến sĩ ở giữa phối hợp. Tầm quan trọng, tự liền Bạch Mục Giá người trong cuộc này đều không biết mình vậy mà như vậy lợi hại. Hắn lúc đó ra tay lúc ấy, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Không thể không nói, Đồng Dĩnh hoàn toàn chính xác là cái hảo lão sư. Giảng bài Bạch Mục Giá thích vô cùng. Đồng Dĩnh cũng không có cho Mục Tích cơ hội nói chuyện. Thẳng đến tan học, đều giống như quên rồi cái này chuyện đồng dạng. Ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, Mục Tích đứng người lên, lớn tiếng nói, lão sư ngài giống như quên rồi một cái chuyện. Đồng Vĩnh hơi chút nhíu rồi lông mày, yên tĩnh nhìn lấy hắn, Mục Tích, ngươi khả năng vẫn là không quá rõ ràng ngươi vấn đề ở đâu. Đầu tiên có thể khẳng định là, dũng cảm bản thân cũng không sai. Chúng ta cái thế giới này cần lấy người dũng cảm, 17 tuổi, tinh thần lực 55, cũng thật là thiên tài. Nhưng nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi trước mắt 55 điểm tinh thần lực, nhưng thật ra là không đáng chú ý. Ngươi có là tương lai, cũng không phải là hiện tại, mà lại, tương lai ngươi, đến tột cùng có thể trưởng thành đến mức nào, cũng là một ẩn số. Ngươi bây giờ có thể nhìn thấy thế giới, còn rất nhỏ, bên ngoài giống như ngươi thiên tài, còn có rất nhiều. Lão sư muốn cho ngươi rõ ràng, một cái người, vô luận đến cỡ nào ưu tú, cũng đều muốn trước học được như thế nào tôn trọng người khác. Đều muốn học được khiêm tốn. Mặt khác, nói nhiều một câu, ta 17 tuổi lúc lớn cỡ như ngươi vậy, tinh thần lực là 49. Mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng không có so ngươi thấp bao nhiêu. Nhưng mà thẳng đến hôm nay, ta y nguyên chỉ là một cái trung cấp phù triện sư. Muốn trở thành cao cấp phù triện sư, đường phải đi còn rất dài. Có lẽ cuối cùng cả đời, ta cũng không có cách nào bước vào cao cấp cánh cửa. Ta vì sao sẽ phê bình ngươi? Là bởi vì ngươi đứa nhỏ này có chút quá mức tự chịu. Ngươi có thể tự tin, nhưng không thể không coi ai ra gì. Rất nhiều thời điểm, ngươi đặc biệt đừng xem thường ngươi. Nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ cho ngươi một cái ngoác mồm kinh ngạc kinh hỉ lớn. Cho nên, ngươi tốt tự vì đó. Lão sư hy vọng ngươi tương lai sẽ càng có ưu thế xinh xắn. Đồng Dĩnh nói xong, trực tiếp quay người rời đi rồi. Có một kiện chuyện nàng không nói. Thông qua video nhận ra hiệp trợ thành vệ quân người là Bạch Mục Giá. Không vẻn vẹn chỉ có đan cốc. Dù sao thân ảnh kia nhận ra độ quá cao. Chỉ cần thăm một lần, liền sẽ triệt để nhớ kỹ. Không ai biết rõ Đồng Dĩnh nhận ra kia người là Bạch Mục Giá thời điểm. Nội tâm đến cỡ nào rung động. Dù là hắn chỉ có 20 điểm tinh thần lực, đây cũng là một cái vô cùng có khả năng cho tai chung thậm chí toàn bộ phi tiên tinh sáng tạo to lớn. Kỳ tích cùng vinh quang học sinh. Cho nên hiện tại, Bạch Mục Giã mới là Đồng Dĩnh chú ý nhất người. Tuyệt không vẻn vẹn đơn giản là hắn lớn đẹp mắt. Mục Tích sắc mặt phi thường khó coi, nhịn không được hướng về phía Đồng Dĩnh bóng lưng lớn tiếng hô nói. Luôn có một ngày ngài biết vì hôm nay lời nói này mà áy náy. Ha ha, ngồi tại chỗ ngồi trên không nhúc nhích Tôn Lị Lị đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngươi cười cái gì? Cười đã chưa? Mục Tích mãnh liệt mà quay qua đầu, căm tức nhìn Tôn Lị Lị. Tôn Thông Thông sắc mặt lạnh lẽo, mắt lạnh nhìn Mục Tích. Tôn Lị Lị một mặt mờ mịt nâng lên đầu, nhìn trái phải một cái. Nhìn lại Mục Tích, từ lỗ tai trên cầm xuống tai nghe, nghi ngờ hỏi nói, làm sao rồi? Mục Tích sắc mặt trong nháy mắt phồng đỏ, phất ống tay áo một cái, hung hăng ngã môn mà đi. Phi, Tôn Thông Thông hướng về phía cửa miệng phương hướng cười lạnh nói, cái gì đồ vật? Người ta là tinh thần lực 55 thiên tài, trước bị lão sư răn dạy, lại bị chúng ta cô lập. Tự nhiên sẽ không vui nha. Vạn Toàn hỉ bĩu bĩu môi, nhàn nhạt nói rằng, chúng ta cũng không có cô lập hắn, là chính hắn quá kiêu ngạo. Lý Mẫn một bên thu thập đồ vật, một bên nói rằng, lão sư cũng bất quá là cho hắn một chút lời khuyên mà thôi. Trung ngôn mặc dù khó nghe, nhưng ta cảm thấy nói không sai. Vạn Toàn hỉ gật gật đầu, là không sai. Đáng tiếc hắn chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận. Tôn Thông Thông hướng về phía muội muội mình dựng thẳng lên một cây ngón tay cái cao. Tôn Lị Lị đương nhiên là giả vờ, nàng vừa mới hoàn toàn chính xác chính là đang cười nhạo mục tích. Nàng không có phản ứng chính mình ca ca, đột nhiên đem đầu chuyển hướng Bạch Mục Giá, giòn tan hỏi nói, Bạch Mục Giá, ngày hôm qua hiệp trợ thành vệ quân đánh giết Hắc U Linh người. Là ngươi đi, lời này vừa ra, ở đây mấy người lập tức đều đưa ánh mắt tập trung đến Bạch Mục Giá trên thân. Bạch Mục Giá lại nhíu rồi lông mày, xem ra ta thực sự đổi đỉnh đầu mũ rồi. Đám người, Tôn Lị Lị thật sự nói, cùng mũ không quan hệ. Nhìn thân hình liền đã nhìn ra, Tôn Thông Thông nói, Tôn Lị Lị, ngươi có thể từ một cái bóng lưng nhìn ra ta tới sao? Tôn Lị Lị nhíu rồi lông mày, ngươi có chút quá bình thường. Chưa hẳn có thể một mắt nhận ra. Tôn Thông Thông, này nói gọi người nói sao? Ta là ngươi ca a, cùng ngươi sớm chiều ở chung được 16-17 năm thân ca. Ta nghĩ, lão sư hẳn là cũng nhận ra. Lý Mẫn ở một bên cười lấy nói rằng, nhìn hướng Bạch Mục Giá ánh mắt, cũng là dị sắc liên tục. Vạn Toàn hỉ hậu chi hậu giác nhìn lấy Bạch Mục Giá, người kia thật chính là ngươi. Bạch Mục Giá chỉ là cười cười. Đúng nha, ngươi không thấy cái kia video sao? Lý Mẫn kỳ quái nhìn lấy Vạn Toàn hỉ. Ta xem a, nhưng này video trên chỉ có một cái bóng lưng a. Vạn Toàn hỉ có chút mờ mịt. Một cái bóng lưng là đủ rồi nha. Lý Mẫn chuyện đương nhiên nói rằng. Sau đó nhìn Tôn Lị Lị, đúng không Lị Lị? Tôn Lị Lị gật gật đầu, một cái bóng lưng là đủ rồi. Vạn Toàn hỉ nhìn một chút Tôn Thông Thông. Tôn Thông Thông cũng nhìn một chút Vạn Toàn hỉ. Tầm mắt xen lẫn đến cùng một chỗ. Không lời ngưng nghẹn, nhân sinh một chút cũng không có sinh ra thú vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.